Năm đó ta cũng muốn mượn dùng loại nguy cơ này để xem có thể cuột khởi một vị cường giả hay không. Kết quả ta đã thành công. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Người đúng là đã thành công, nhưng người lại hại cả một đời của Liễu lão sư. Ta nhằm vào người cũng có một phần về chuyện này. Trong lòng người hẳn rất rõ ràng nên mới trột dạ. Trước giờ người không dám thừa nhận. Hôm nay gặp Nhân Hòa, người cảm thấy có người bảo kê nên mới mở miệng thừa nhận, có đúng không? Đại chủ vương trầm mọng một hồi lâu mới nói. Năm đó ta vốn nghĩ rằng có lẽ Liễu Văn Ngạn mới là hy vọng. Nhưng ta không nghĩ tới. Tổ Vũ thản nhiên nói. Về sau tại sao ngươi lại không dám thừa nhận? Đại chủ vương khổ sở đáp. Về sau xảy ra sự cố, ta cũng không còn mặt mũi nào để thừa nhận. Ta một mực ngó chừng Cấm Thiên và Ngục Vương nhất mạch. Kết quả lại bị Phần Hải đột ngột xen vào. Đột ngột xen vào? Tổ Vũ đạm mạc nói. Cũng chưa chắc đâu. Người Liễu gia chết gần hết rồi. Có lẽ người cảm thấy như thế thì Liễu lão sư có thể mượn cơ hội này quật khởi, có đúng không? Kết quả Liễu lão sư lại không có thể làm được, bởi vì ngài ấy không gượng dậy nổi. Người thất vọng lắm phải không? Đại chủ vương trầm mặc không nói gì. Bây giờ người biết chuyện thì đã hơi hơi minh bạch, người không biết chuyện thì lại mờ mịt vô cùng. Rất nhanh những người khác nhào nhào tụ tập tới. Có người không có tư cách nói gì, có người lại khẽ lên tiếng nói. Nói như vậy, đại chủ vương là sư bá của ta sao? Hạ Lòng Võ đào khí tung hoành khẽ nói. Có cần phải như thế sao? Đại chủ vương vẫn trầm mặc. Vạn Thiên Thánh cười lạnh. Đương nhiên là tất yếu. Trong mắt y thì chúng ta có là cái gì đâu. Chúng ta chẳng đáng là gì hết. Có thể cuột khởi một vị cường giả thì quá trình có quan trọng không? Không quan trọng. Thứ y muốn chỉ là kết quả. Ông lạnh lùng nói tiếp. Một Diệp Bá Thiên mở ra hơn 50 năm loạn thế. Không phải vì Diệp Bá Thiên thì nhân tộc sẽ quá mức yên bình. Chứ thiên sẽ không nhằm vào. Tất cả mọi người đều chỉ im lặng chờ thượng giới mở ra. Diệp Bá Thiên xuất hiện khiến tình cảnh nhân tộc khó khăn hơn rất nhiều. Loạn thế mới có thể tạo ra anh hùng. Đúng không? Ánh mắt ông bút giá. Người không thừa nhận thì thôi, ta sẽ coi như người đã chết. Người thừa nhận rồi thì có những hậu quả người phải tự mình gánh chịu. Đại chủ vương không nói bất cứ lời nào. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi. Người đối xử với ta như thế nào cũng không đáng kể. Người đối xử với những người khác thế nào kỳ thật cũng chẳng có vấn đề gì. Chuyện người lấy hình thức nuôi cổ để dưỡng nên đà thần văn nhất thể cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng người nói cho ta biết đi. Thật sự là Phần Hải tự mất khống chế, hay là người cố ý dẫn dắt? Đại chủ vương vội đáp. Ta không cố ý dẫn dắt Phần Hải. Khi đó Ngục Vương nhất mạch đã thẩm thấu. Ta không cần thiết khiến vĩnh hằng của nhân tộc làm phản. Bởi vì người của truyền hòa nhất thể tổn thất hầu như không còn. Ta thật sự là chẳng thể phân thân. Đối với chuyện nội bộ của nhân tộc, không cách nào trưởng khống hoàn toàn, dẫn đến Phần Hải xuất hiện biến cố. Vạn Thiên Thánh khinh thường. Không hợp lý. Người phải biết trước đó Diệp Bá Thiên đã bị Phần Hải tập kích. Nếu người đã là Diệp Bá Thiên, vậy thì người phải biết chuyện Phần Hải làm phản. Về sau mới có chuyện Liễu gia diệt môn. Đừng nói với ta trong quá trình này, người không hề hay biết Phần Hải tạo phản. Đại chủ vương thở dài. Biết, nhưng khi đó ta muốn để Phần Hải lại cho người giải quyết. Vạn Thiên Thánh lại hừ khẽ. Hồi lâu sau ông bỗng nhiên cười lạnh. Trước đó người một mực không thừa nhận, hôm nay lại bỗng nhiên thừa nhận. Người biết rõ việc này nếu giấu ở trong lòng, dù ta và bệ hạ đoán được thì cũng sẽ không truy cứu. Người cứ nhất định phải thừa nhận làm gì? Người không thừa nhận thì Diệp Bá Thiên sẽ sống trong ký ức của chúng ta. Hắn sẽ là một vị thiên tài cường đại chết ở trong tay phản đồ. Hắn không có bất cứ vết nhơ nào. Hôm nay người nhất định cứ muốn phá vỡ dạng ăn ý này. Mục đích của người là gì? Ông nhìn về phía đại chủ vương lạnh lùng nói. Muốn chứng minh 10 vạn năm qua người thành công thế nào sao? Người thành công để bệ hạ tiến vào đà thần văn nhất thể, dưới sự bức bách của trừ thiên cuối cùng đã quật khởi. Đấy chính là thành quả của người sao? Bây giờ những người khác cũng đều mơ hồ hiểu được. Người của Tổ Vũ thì ai ai cũng rõ ràng. Mà Nhân Hoàn trước đó cũng mơ hồ nghe một chút chuyện về Diệp Bá Thiên. Lúc này ánh mắt y hơi dị dạng, bởi vì y đều có thể nghe hiểu. Diệp Bá Thiên mở ra đa thần văn hệ rồi bị trừ thiên vạn giới truy sát. Đó là kẻ cầm đầu náo loạn của nhân tộc suốt mấy chục năm qua. Đương nhiên có lẽ đó cũng là cầm thần. Nếu không phải Diệp Bá Thiên mở ra loạn thế này thì ngày mà thượng giới mở ra sẽ là ngày Nhân Hoàng trở về. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì của Tổ Vũ. Đứng tại góc độ của mọi người, đại chủ vương đã thành công. Nhưng đứng ở góc độ của người trong cuộc, đại chủ vương lại rất đáng giận.